Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1040, Hổ Bí. Tiến vào Bắc trong nội viện trên đất trống, một đám binh sĩ đang thẳng tắp chiến đứng thẳng. Đây cũng là hắn yêu cầu. Quân nhân liền muốn có quân người bộ dáng, tinh khí thần nhất định phải có. Tướng quân ngươi đến. Nhạc Phi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đến, vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Mộc Nhiên khoát khoát tay nói: Thế nào, những người này vẫn được sao? Nhạc Phi tuy nhiên tuổi còn nhỏ, có thể là đối với trong quân sự tình tựa hồ có loại bẩm sinh cảm giác. Hắn không cần quá nhiều học tập, liền có thể tùy tiện vào tay, mà lại tuổi không lớn lắm hắn. Tựa hồ trên người có loại nói không nên lời mị lực, cái này bên trong mị lực để trong quân người đều là rất lợi hại chịu phục. Theo thuyết Nhạc Bay vừa mới tiếp xúc những này quân đội thời điểm có người bởi vì gặp niên kỷ của hắn tiểu không phục. Kết quả Nhạc Phi một người thiêu phiên mười mấy người đại hán. Những người kia tài chịu phục. Hồi tướng quân lời nói, Nhạc Phi cảm thấy những người này tương lai tất nhiên có thể so với bách chiến binh sĩ. Bách chiến binh sĩ, nghe Nhạc Phi lời nói, Lý Mộc Nhiên lại là lắc đầu. Bách chiến binh sĩ, có lẽ cả đại hán cũng chỉ có Dương Kiên một người dám nói mình là bách chiến binh sĩ đi một ta không? Cần gì bách chiến binh sĩ? Ta cần nếu là năng chinh thiện chiến binh sĩ. Nhạc Phi cùng mình cùng nhau đi tới tựa hồ cũng không thể có nhận đến cái gì đại tỏa gãy. Có lẽ có thời điểm đánh một chút hội có không đồng dạng hiệu quả đi. Nhạc Phi nghe xong, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy cái sau. Ở một bên Lục Nhân Cổ tự nhiên là minh bạch Lý Mộc Nhiên ý tứ. Đưa lỗ tai nói hai câu. Nhạc Phi một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc theo gật đầu nói: Cùng không phải biết rõ đường sai. Không sao, lần này sai ta ghi lại, hy vọng ngươi lần sau dụng công đến chống đỡ. Cùng không phải nghe vậy bỗng nhiên ánh mắt bên trong nổi lên tinh quang. Dụng công đến chống đỡ, hắn tựa hồ nghe ra trong đó không giống nhau hàm nghĩa. Là tướng quân, nhìn lấy Nhạc Phi hưng phấn kình. Lý Mộc Nhiên không chịu được cười lắc đầu, đệ nhất quân thần. Tựa hồ muốn lặng lẽ quật khởi. Nhạc Phi không biết đường Lý Mộc Nhiên đối với hắn hy vọng. Thế nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói vẫn là rất vui vẻ. Tuy nhiên Nhạc Phi ông cụ non, nhưng là dù sao vẫn còn con nít. Mặc dù võ nghệ tại lợi hại, Lý Cửu vẫn như cũ là hắn thần tượng. Nên biết đường lúc trước Lư Châu Thành nhất chiến, Nhạc Phi tuy nhiên ngay từ đầu không có tham dự, tuy nhiên lại là tại Lư Châu trong thành nhìn thấy hết thảy, nhất là này trên cửa thành một tiễn. Lúc ấy Lý Mộc Nhiên bị thương, lại dứt khoát kiên quyết đứng lên, đứng tại sở hữu địch quân tiễn khẩu phía dưới. Cái này là bực nào khí phách, xa không phải bình thường người có thể làm đến. Tướng quân, muốn xem xét tam quân sao? Nhạc Phi mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ lấy Lý Mộc Nhiên trả lời. Cái sau nghe xong, gật gật đầu chậm rãi đi qua qua. Mà những cái kia binh sĩ cũng không có bởi vì Nhạc Phi bọn người dò xét mà hết nhìn đông tới nhìn tây, mặc dù là mùa đông lạnh lẽo, từng cái đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên bọn họ huấn luyện rất là khắc khổ. Nhạc Phi nếu là trong quân thiếu khuyết cái gì, ngươi liền cùng Lục Nhân Cổ nói, ta đều sẽ cho ngươi đặt mua. Tạ tướng quân. Nhạc Phi nghe xong gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đại Hán triều quân mã chi như vậy không chịu nổi một kích, cần phải dựa vào Dương Kiên cái này quân hồn trèo trống. Cũng không phải là người Hán không bằng người Liêu, mà chính là triều đình đối với quân đội coi trọng. Dò xét thật lâu, Lý Mộc Nhiên mang theo Lục Nhân Cổ xuất viện rơi, hướng về Bắc Uyển đi đến. Nhạc Phi tuổi còn quá nhỏ, một người không đủ trưởng quân, thế nhưng là tại phối hợp khôn khéo Vương Tiếu Tiếu, hiển nhiên liền tốt hơn nhiều. Tướng quân, vừa tại Nhạc Phi chỗ huấn luyện quân đội chính là Hổ Bí A. Lục Nhân Cổ đã từng cùng Địch Thanh đầy ánh sáng huấn luyện qua Lư Châu Thành thủ quân. Thế nhưng là cùng trước mắt chi quân đội này so ra, kém thật sự là quá nhiều. Hổ Bí. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lại là lắc đầu sau đó nói. Hổ bí lại vẫn còn không tính là nhiều nhất bất quá là tinh nhuệ a. Lục Nhân Cổ nghe xong, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Hắn làm chấn kinh chính là Lý Mộc Nhiên lời nói như thế, quân đội thế mà đều không được xưng hổ bí. Hắn thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể hình dung trước mắt cái này quân đội. Đáng tiếc a, nếu là người số tại đa tạ, có thể chống đỡ 100 vạn hùng binh. Lục Nhân Cổ bỗng nhiên thở dài nói. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Cái gì gọi là nhân số tại đa tạ? Chính là vừa tài những người kia cũng đã tốn hao hắn rất nhiều tài lực. Có thể nói cái này một chi quân đội, dùng kiều ra 1 năm lợi nhuận đều không ngừng. Nếu không có đại tiểu thư khẳng khái, chỉ sợ những này quân đội còn muốn tại giảm bớt đâu. Có lẽ là gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc không dễ nhìn, Lục Nhân Cổ cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ đường những người này hao phí Lý Cửu vô số tâm huyết, bởi vậy xấu hổ cười một tiếng nói. Tướng quân, ta vừa tài đều là nói giỡn, ngươi chớ có để vào trong lòng. Ngươi nếu không phải nói giỡn, ta liền đem ngươi trở thành thịt bán. Lý Mộc Nhiên ở đây lật một cái liếc mắt, rất nhanh hai người liền tới đến Bắc Quyền. Bây giờ Nam Thiên Môn đã mở rộng, mà ở trước cửa thì là thủ vệ mấy cái này binh sĩ. Các ngươi là ai? Nơi này không có Lý tướng quân lệnh bài, người nào cũng không thể tiến. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu, tiện tay từ trong ngực móc ra lệnh bài. Này binh sĩ thấy thế về sau, liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Nói xong hắn cùng Lục Nhân Cổ tiến nhập địa hạ thành thị. Địa hạ thành thị Lý Mộc Nhiên đã tới qua 1 lần. Bất quá lần này, cùng lần trước lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, lần này cái này địa hạ thành thị náo nhiệt rất nhiều. Ở giữa một đám 400-500 người đội ngũ đang ra tốc chạy nhanh. Mà theo tại bọn họ bên cạnh thì là Vương Mãnh. Nhanh lên, hôm nay buổi sáng không đều tài ăn thịt sao? Làm sao một chút khí lực cũng không có? Lý Mộc Nhiên nghe Vương Mãnh lời nói, trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười. Vương Mãnh phá chính mình chân truyền a. Tướng quân, Vương Mãnh tự nhiên là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên, sau đó liền vội vàng tiến lên hành lễ, mà những cái kia binh sĩ cũng dừng lại theo. Thế nào? Những người này như thế nào? Vương Mãnh nghe xong Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, nhếch miệng cười một tiếng nói. Không tệ, những người này đều là bên ngoài trong đội ngũ nhảy ra. Cái thân thể cốt cứng rắn vô cùng, mà lại từng cái khôn khéo vô cùng. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ghé mắt nhìn lại, những cái kia binh sĩ thấy thế mà không có một cái nào cúi đầu xuống. Ngược lại có người hỏi thăm, ngài chẳng lẽ cũng là Lý Cửu? Lý tướng quân, Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười nói, không tệ, ta chính là Lý Cửu. Người kia đạt được Lý Mộc Nhiên trả lời về sau, cả người trong nháy mắt không giống nhau. Còn lại binh sĩ nghe được Lý Mộc Nhiên thân phận về sau, cũng đều là hai mắt thả ra tinh quang. Là Lý tướng quân, thật sự là Lý tướng quân. Ân, Lý tướng quân đến xem chúng ta. Lý tướng quân thật trẻ tuổi, không hổ là thiếu niên anh hùng. Những cái kia binh sĩ dăm ba câu nói xong không thoải mái. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong, chỉ cảm thấy tại những này binh sĩ ánh mắt bên trong thấy là một cỗ cuồng nhiệt. Cái này cuồng nhiệt không phải cái gì cái gọi là sùng bái, mà là một loại nói không nên lời kính sợ. Lý Mộc Nhiên lúc trước từ Gió Đông Thư Viện tìm kiếm phu tử, mỗi ngày đối với mấy cái này binh sĩ tiến hành tẩy não. Tuy nhiên thời gian còn không dài, thế nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên không bình thường có hiệu quả. Nên biết đường những này binh sĩ đều là nghèo khó con cháu xuất thân. Bọn họ có không ít người thậm chí đều sờ không được một bữa cơm no. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên không chỉ có thu lưu bọn họ, cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn bạc, còn cho bọn hắn quân người thân phận. Đây là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ có như thế, tại Đại Hán Triều, mỗi ngày chỉ có 2 bữa ăn, chỉ có đại thương gia, thậm chí đại thế gia tài có năng lực 1 ngày ăn được 3 bữa cơm. Thế nhưng là ở chỗ này không chỉ là một ngày ba bữa còn có buổi chiều món điểm tâm ngọt. Cái này đối với bọn hắn đến nói đơn giản cũng là thần tiên sinh hoạt. Mà lại nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản. Nỗ lực huấn luyện, rốt cục Lý Mộc Nhiên là được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.